Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 411, chương 412. Dưới bóng đêm vạn người tụ hội. Vương đình bên ngoài, có tòa tiểu trấn, tên là Đồng Lý Trấn. Rất bình thường, cứ việc nhân khẩu không nhiều, chỉ là mấy vạn. Cái này tại Đại Tần có lẽ là rất ít tồn tại. Nhưng ở Đồ An, là không nhỏ. Cùng thường ngày, trên tường thành, mấy người lính chính giơ bó đuốc, tuần tra tường thành, bây giờ Đồ An cùng Đại Tần là địch. Mặc kệ lúc nào, đều phải động viên 10 phần tinh thần. Đột nhiên, một trận gấp rút lại có hoang vu tiếng kèn phá vỡ cái này cân bằng. Chỉ gặp tại thành tường kia số ngoài trăm thước, một đầu hỏa long chính thừa dịp ánh trăng hướng phía cùng bên trong tiểu trấn cấp tốc Mercedes-Benz. Mà tới, này một đám binh sĩ trên mặt đột nhiên đại biến. Vì cái gì có nhiều như vậy kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải là Đại Tần đột kích, vừa muốn kéo lên cảnh báo. Một cái mắt sắc lão binh lại là đột nhiên không thể tưởng tượng nổi hô lên. Nhanh, nhanh mở cửa thành, là vương thượng còn có vương hậu công chúa. Nhanh, chỉ gặp cái kia hỏa long cấp tốc tới gần. Chỉ gặp cái kia Đồ An quốc vương chính phi nhanh tại phía trước. Khắp khuôn mặt là cuống quýt thần sắc, mà sau lưng hắn, một tòa màu vàng phượng đuổi chính theo sát phía sau. Phía trên ngồi, không phải Kim Hậu cùng Ngọc Thấu, là ai? Thành cửa mở ra, mấy trăm kỵ binh chen chúc mà tiến. Đầu này hỏa long mới ngừng lại, đem chọn cái cửa thành chiếu rọi sáng trưng. Thủ thành người phụ trách vàng vàng chậm hoang mang rối loạn mang mang chạy đến Đồ An quốc vương. Trước người, thần, Kim Cáp bái kiến vương thượng, vương hậu, công chúa, chấm ngoặc kép. Cái này Kim Cáp còn không có quỳ xuống, liền bị Đồ An quốc vương vội vàng gọi lại. Không cần hành lý, nhanh mang ta đi đều là không quán rượu. Nhanh, Kim Cáp ngẩn ra. Không nói vương thượng cùng vương hậu bọn người đêm hôm khuya khoát phi nhanh hơn 10 dặm đi tới. Nơi này cùng bên trong cũng có chút không đúng. Bây giờ lại còn gấp như vậy đi khách sạn. Cái này càng không được bình thường. Bất quá hắn vậy không dám nói gì. Chỉ là nhanh chóng lui xuống dưới. Bất quá vẫn là cấp tốc phái người đi thông chi khách sạn lão bản. Khi bọn họ đi tới nơi này khách sạn thời điểm, chỉ gặp lão bản kia. Sớm đã tại cửa ra vào chờ. Thảo dân gặp qua vương thượng, vương hậu, Ngọc Thấu công chúa, chấm ngoặc kép. Khách sạn chúng nhân trông thấy Đồ An quốc vương đến, vội vàng thăm viếng. Đồ An quốc vương trực tiếp đi lên, nắm lấy cái kia khách sạn lão bản. Tại hắn trắng bệch trong sắc mặt cuống quýt hỏi, quả nhân hỏi ngươi, hôm nay có phải hay không có cái áo trắng tần triều nam tử ở tại nơi này trong khách sạn? Hắn còn tại, khách sạn lão bản sắc mặt này càng trắng hơn, toàn thân phát run lấy. Hôm nay xác thực có cái nam tử áo trắng tại khách sạn nơi này. Hơn nữa còn là cái tần nhân, hắn coi là sẽ không xảy ra chuyện. Không nghĩ tới vậy mà trêu đến vương thượng đẳng nhân xuất hiện. Lập tức liền dọa đến quỳ xuống. Vương thượng, hôm nay lại là có cái tần triều nam tử ở tại khách sạn. Thảo dân thực sự không biết hắn là phạm nhân. Cầu vương thượng thứ tội a. Cái kia Kim Cáp thành quan ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không nghĩ tới vương thượng lại là vì có cái tần triều tội phạm mà đến. Xem ra cái này tội phạm phạm vào tội lớn a. Lập tức liền cảm giác cái này là mình cơ hội. Hướng phía lão bản kia chất hỏi. Nói, cái kia phạm nhân tại chỗ nào? Cái kia, người kia ngủ thiếp đi. Chấm ngoặc kép, còn thật là lớn gan. Sắp chết đến nơi còn dám đi ngủ. Có ai không? Càng ta cùng đi tướng cái kia phạm nhân cho ta. Chấm ngoặc kép, Kim Cáp thành quan cười lạnh một tiếng. Liền muốn dẫn dắt người đi xông vào khách sạn. Thế nhưng là đúng vào lúc này, Đồ An quốc vương đột nhiên một bàn tay cho hắn quạt tới. Bị cái này một cái, Kim Cáp toàn bộ như là lập tức té lăn trên đất. Che miệng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đồ An quốc vương. Bắt người, ai cho ngươi quyền lợi bắt người? Quả nhân chạy suốt đêm tới, chính là vì gặp chân thần. Ngươi dám bắt hắn, người tới, cho ta kéo xuống chặt. Đồ An quốc vương gầm thét lên. Không, Không, vương thượng, ta, van cầu ngươi tha cho ta đi. Một màn này chuyển biến đổi quá nhanh. Không ai từng nghĩ tới cái này vương thượng vậy mà một lời không hợp liền muốn giết người. Kim Cáp càng không nghĩ đến. Mình vốn là muốn thừa cơ lập công. Vậy mà lại bởi vậy muốn bị vương thượng xử tử. Phụ vương, Kim Cáp thành quan hắn là không rõ tình hình. Phụ vương ngài liền tha hắn đi. Chân thần hiểu biết chính xác nói. Ta nghĩ, hắn vậy sẽ không trách tội phụ vương. Nhìn xem liền bị vồ xuống đi kinh a. Ngọc Thấu công chúa không đành lòng đứng dậy năn nỉ nói. Đồ An quốc vương hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn gật đầu. Cút sang một bên. Tạ tạ vương thượng. Tạ tạ công chúa ân không giết. Kim Cáp trở về từ cõi chết. Trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Tại vậy không dám nói lời nào. Đi đến bên cạnh. Cúi đầu. Tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Vương thượng. Cái này chân thần đã nhưng đã ngủ. Vậy chúng ta chẳng lẽ liền đi đem hắn quấy giày bắt đầu không thành. Cái này, chấm ngoặc kép, Kim Hậu khắp khuôn mặt là lo lắng đi tới Đồ An quốc vương bên người. Nhìn xem cái kia khách sạn, trong lòng thực sự có chút xoắn xuýt. Ban ngày bọn họ đối chân thần như thế châm chọc khiêu khích. Thậm chí cự tuyệt hắn trợ giúp. Mà bây giờ đâu, bọn họ lại đêm hôm khuya khoát, tới quấy giày hắn. Cái này, hắn sẽ sinh khí a. Đồ An quốc vương sửng sốt một chút. Trên mặt vậy là có chút xoắn xuýt, bất quá rất nhanh, liền hạ quyết tâm, các loại, mặc kệ là vì mời chân thần trợ giúp, vẫn là vì sám hối, quả nhân đều muốn ở chỗ này. Thẳng đến, hắn tỉnh lại, phụ vương, cái này, chấm ngoặc kép, Ngọc Thấu công chúa khắp khuôn mặt là lo lắng. Bây giờ mặc dù còn không phải ngày đông giá rét, nhưng cũng là muốn nhập thu. Ban đêm bắt đầu lạnh buốt. Phụ vương thể cốt có thể chịu được sao? Chỉ là, lời nói đến bên miệng, Ngọc Thấu công chúa lại tại vậy nói không nên lời. Nàng bình lúc mặc dù giả trang ra một bộ ngây thơ bộ dáng, nhưng là đối với Đồ An hiện trạng nàng cũng là tại quá là rõ ràng. Nếu là cái này chân thần thật có thể trợ giúp ta Đồ An, cái này cũng đến là chuyện tốt. Đêm dài, thanh u, băng lãnh, khách sạn bên ngoài. Vô số binh sĩ, bao quát Đồ An quốc vương, Ngọc Thấu công chúa bọn người lẳng lặng đứng ở nơi đó. Thủ hộ lấy khách sạn, một màn này, tuyệt đối là Đồ An từ trước tới nay làm lại chưa từng xảy ra. Rất nhiều dân chấn cả đám đều đi ra, chỉ vì nghe được nói cái này quốc vương tại chờ một người. Bọn họ không rõ ràng cái này quốc vương bọn người đến cùng là ai. Nhưng bọn họ vậy đi theo. Thế nhưng là khi thấy quốc vương cái kia nghiêm túc vô cùng thần sắc, còn có vương hậu cùng công chúa, trong lòng bọn họ rung động liền càng phát tài to rồi bắt đầu. Người này, đến cùng là ai? Vậy mà để quốc vương bọn họ, như thế hạ mình hạ giá. Cái này quy mô càng lúc càng lớn, nâng trên trấn dưới, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian. Cái này đồng lý trấn, vậy mà tề tụ hơn vạn cư dân. Lẳng lặng bồi tiếp quốc vương thủ hộ ở chỗ này. Vì là tận trung, càng nhiều là hiếu kỳ cái này khiến đến cùng là ai. Bên trong khách sạn, nguyên bản nằm vệ tử thanh chậm rãi mở mắt, ngồi lên, khóe miệng có chút nổi lên một vòng ý cười. Cầm bầu rượu lên, uống một hớp, không nói gì, lại nằm xuống. Hắn là hẹp hòi, mình tự mình đưa đi lên cửa, hắn vậy mà cự tuyệt. Mặc dù nói dẫn cái này quốc vương đến, là mình bản ý, bất quá chiêu hiền đãi sĩ nha. Đây là một cái quốc vương nên có khí độ. Đã như vậy, vậy thì chờ a, chỉ là đáng tiếc a. Một cái như hoa như ngọc trung công chúa, lại muốn đi theo bị cảm lạnh. Cũng không biết bị ưa thích cái này Ngọc Thấu công chúa quảng đại quân chúng biết. Hội sẽ không đánh ta đây. Ngoài miệng nói xong đáng tiếc. Thế nhưng là khóe miệng ý cười lại lớn hơn. Hiển nhiên, đây là đang đắc ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.